sớm đăng nhập làm ruộng trò chơi. Tác giả, Bảo Lam Hải Dương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 261, chương 262, chỉnh đốn. Alan đại nhân, phía dưới còn có một nhóm lớn nô lệ. Chúng ta muốn thế nào xử trí bọn hắn? Trước đặt ở cái này đi. Chúng ta không rảnh phản ứng bọn hắn. Mọi người nắm chặt thời gian nghỉ ngơi. Trong rừng loài chim sẽ trợ giúp chúng ta giám thị bọn hắn. Alan khoát khoát tay, để đám người nhanh chóng nghỉ ngơi. Hiện tại là chiến tranh thời khắc. Hắn không nghĩ tiêu xài phí nhân lực đi thu nạp đám này nô lệ. Miễn cho bị sư tâm quốc thừa cơ giết cái hồi mã thương. Đánh bọn hắn trở tay không kịp. Bất quá hắn cũng không phải bất cận nhân tình ra hòa. Để một cái giọng tương đối lớn binh sĩ thay hắn gọi hàng. Ngươi qua đây một cái, giúp ta hô một cái mặt dưới nô lệ. Lớn giọng Thomas gật gật đầu, nghe rõ ràng Alan ý tứ về sau. Đi đến bên tường thành, đối với phía dưới giống to, dưới thành nô lệ nghe. Sư tâm quốc không muốn các ngươi, chúng ta Minh Nhật thành có thể thu lưu các ngươi, chỉ cần chăm chỉ làm việc. Về sau đều có cơ hội tấn thăng thành dân tự do. Dưới thành nô lệ nguyên bản không ôm hy vọng gì. Hai mắt thất thần ngẩng đầu nhìn trời. Ánh mắt thất thần ngốc trệ. Bây giờ nghe Thomas giống to. Nô lệ thú nhân tai thú khẽ nhúc nhích. Ánh mắt lần nữa khôi phục hào quang. Bộ mặt biểu lộ không còn cứng ngắc lạnh băng. Hắn nói cái gì? Minh Nhật thành thu lưu chúng ta. Tấn thăng dân tự do. Bọn hắn đang nói giỡn à? Cái này sao có thể? Cái này nhất định là ma quỷ dụ hoặc. Các nô lệ sợ hãi Minh Nhật thành gạt người. Đầu năm nay thượng đẳng nhân rất không có lòng tin. Mặt ngoài một bộ, sau lưng lại là một bộ khác. Nhưng là có trí thông minh nô lệ quá ít. Kém thông minh nô lệ ngược lại là có rất nhiều. Bọn hắn nghe được Minh Nhật thành ném ra điều kiện. Nhao nhao khôi phục sinh khí, không nói hai lời hai chân quỳ xuống đất, khẩn cầu Minh Nhật thành thu lưu bọn hắn. Van cầu ngài, thu lưu ta đi, đại nhân, ta khổ gì đều nguyện ý ăn, chỉ cần không giết ta. Ta không muốn chết, ta không muốn chết, đại nhân xin ngài nhất định phải thu lưu ta. Đại bộ phận nô lệ thái độ phi thường hèn mọn, hoàn toàn không đem mình làm người nhìn. Bọn hắn thân phận địa vị cơ hồ cùng trâu ngựa heo một loại xúc sinh không sai biệt lắm. Thomas nhìn về phía Alan. Alan đại nhân, chúng ta không cần cùng bọn hắn giảng đạo lý giảng phúc lợi. Chỉ cần không giết bọn hắn chuyện gì đều nguyện ý làm. Hắn có chút nghi hoặc cũng không lý giải Alan những gì đã làm. Còn muốn đề nghị Alan lấy chủ nô tư thái thu phục nhóm này mới nô lệ. Không, nô lệ tồn tại đúng không hợp lý. Điểm này từ ta lĩnh dân trên thân liền có thể thấy được. Hiện tại nội thành tuyệt đại bộ phận dân tự do trước đó là nô lệ thân phận. Không đồng dạng làm rất tốt. Bao quát hiện tại đứng tại trên thành cùng chúng ta cùng một chỗ tác chiến binh sĩ. Bọn hắn cũng đã từng là nô lệ một phần tử. Alan lắc đầu, vỗ vỗ Thomas vai, ý vị thâm trường. Thomas ngạc nhiên, vội vàng cúi đầu xuống, nửa ngồi quỳ lễ hình. Thật có lỗi, là ta thất lễ. Thomas là đã từng sư quốc thánh điện kỵ sĩ, từng tự sáng tạo vòng quay Thomas đao pháp, là sư tâm quốc danh nhân một trong. Hiện tại hắn cảm thấy Minh Nhật thành thành chủ có không giống bình thường lãnh tụ mị lực. Theo hắn chính là cả một đời nhất anh Minh lựa chọn. Cũng tỉ như hiện tại cái này thu nạp nô lệ chính sách. Alan nói lên phúc lợi chế độ là hắn không thể nào hiểu được. Nhưng hiệu quả xác thực rất xuất chúng. Nếu như không phải Alan nói ra, hắn thậm chí không biết thủ thành tướng sĩ đã từng là nô lệ một phần tử. Tiếp tục hô, Alan tiếp tục truyền thụ thuật nói chuyện cho Thomas. Thomas đứng dậy, tiếp tục dùng hắn lớn giọng quát. Dưới thành nô lệ nghe, các người đều có cơ hội bị Minh Nhật thành thu lưu. Nhưng là hiện tại còn không phải thời điểm. mời kiên nhẫn chờ đợi chúng ta thảo luận suất cụ thể thu nhận phương pháp. Các nô lệ vội vàng dập đầu cảm ơn. Chỉ cần không giết bọn hắn là được rồi. Lúc nào thu lưu bọn hắn đều được. Lời nói là như vậy nói. Bất quá đám này nô lệ đêm nay cơm nước nhưng không có cam đoan. Chỉ cần không có đồ ăn ăn, chậm nhất trưa mai bắt đầu bạo động. Thời gian từng phần trôi qua. Sư Tâm Quốc lui binh về rừng rậm. Minh Nhật Thành cũng tại dưỡng thương. Rất nhiều thú nhân trúng hình tròn chì đạn. Chì kim loại trúng độc cũng không phải chuyện nhỏ. Alan đặc biệt đi tra xét những cái kia trúng đạn thú nhân. Đối bọn hắn vết thương tiến hành giám định. Vết thương nhẹ, cánh tay bị chì đạn quẹt vào. Đã lấy ra chì bắn nát mảnh. Sẽ không tử vong, trung độ thụ thương. Đùi trúng đạn, viên đạn đã lấy ra. Nhưng thịt đã hư thối. Có chì kim loại lưu lại. Alan tiến hành sau khi giám định. Có thương thế tăng thêm thú nhân sẽ bị Alan tại chỗ điểm ra. Để hắn đi chữa bệnh nhân viên nơi đó khẩn cấp xử lý. Cũng may những thứ này cần khẩn cấp xử lý người cũng không tính quá nhiều. Tính toán đâu ra đấy chỉ có 55 cá nhân cần khẩn cấp xử lý. Những người khác là vết thương nhẹ. Đợi hắn an trí thương binh về sau. Một con bồ câu cũng bay đến trên bả vai hắn. Nhỏ giọng lẩm bẩm vài tiếng. Giao lưu trong rừng rậm tình huống. Cô. Alan nhỏ giọng dùng cô tiếng nói cùng bồ câu giao lưu. Trên tường thú nhân dùng ánh mắt tò mò nhìn xem cái kia nhỏ bồ câu trắng. Mặc dù bọn hắn biết Alan biết bồ câu tiếng nói. Nhưng là chính tay nghe được còn là lần đầu tiên. Cảm giác rất kỳ diệu. Nguyên lai, dùng bồ câu tiếng nói giao lưu là loại này bộ dáng. Hoàn toàn nghe không hiểu. Alan đại nhân là thế nào học được dã thú ngữ nói. Thật là lợi hại, thật muốn học. Một phút đồng hồ sau, bồ câu đập thình thịch đằng bay đi. Các thú nhân mộ danh mà đến. Alan đại nhân, trong trường học vì cái gì không mở dã thú ngữ dạy học chương trình học đâu. Alan còn đang tiêu hóa bồ câu mang đến chỗ tình báo. Nghe được các thú nhân chính là nghi vấn. Hắn cười nói, dã thú ngữ cần yết hầu biến thanh. Đồng thời cần lặp đi lặp lại luyện tập thính lực. Mỗi ngày nghe đại lượng đồng loại dã thú ngữ nói. Phân tích bọn hắn điểm khác biệt. Đây là một môn khó học ngành học. Ta dạy không được, kỳ thật không phải không dạy được. Mà là dạy quá lãng phí thời gian. Alan dứt khoát không dạy, có thể sử dụng mặt giấy dạy tốt tri thức. Alan vui lòng đi dạy, nhưng dã thú ngữ nói loại này thuộc về ngoại ngữ khoa mục. Cần không chỉ là nghe, còn phải đại lượng luyện tập. Dã thú ngữ không phải chỉ xem sách giáo khoa liền có thể học được. Dạy bảo quá trình phi thường rườm rà. Alan không muốn đem thời gian tốn ở loại chuyện này trên thân. Phí sức giải thích một trận. Lúc này mới bỏ đi các binh sĩ học dã thú ngữ học tập nhiệt tình. Các binh sĩ trở về cương vị về sau. Alan tiếp tục hồi ức bồ câu mang tới trinh sát tình báo. Đầu tiên, sư tâm quốc thú nhân còn tại rừng. Không có chạy về hơn 4.000 mét nơi đóng quân. Mà là tại trong rừng tĩnh dưỡng. Cùng sử dụng ngôn ngữ tiến hành khích lệ. Tiểu động vật nhóm nghe không hiểu bọn hắn thú nhân tiếng nói. Nhưng là có thể thông qua bộ mặt biểu lộ quan sát tâm tình của bọn hắn. Sau đó lại thông báo cho Alan. Do Alan suy đoán, bọn hắn hẳn là tại cổ vũ sĩ khí. Dù sao đạn ria tiêu diệt đại bộ phận thuẫn binh, tương đương với bộ đội chủ lực bị trong nháy mắt tiêu diệt hơn phân nửa. Lòng tin gì gì đó đều cần nhặt lên. Alan đứng tại rãnh xoắn ốc đại pháo phía sau. Dùng ngón tay nhẹ nhàng đánh rãnh xoắn ốc pháo sau thân. Mắt lộ ra vẻ suy tư. Địch nhân căn bản không có ẩn tàng vị trí. Nói một cách khác bọn hắn không có cơ hội ẩn tàng vị trí. Chỉ cần tại Minh Nhật Thành phụ cận, động vật nhãn tuyến sẽ thời khắc giám thị bọn hắn nơi đóng quân điểm. Hiện tại Sư Tâm Quốc đại bộ đội nơi đóng quân điểm ngay tại 1.500 mét địa phương.